Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2574, ngươi là ta mệnh kiếp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Cơ biểu lộ sơ cứng, không được tự nhiên, ngươi đáp ứng không tìm Thiên Cơ các phiền phức. Đúng vậy à, cho nên ta không có tìm Thiên Cơ các phiền phức à. Có thể là, trong lòng ngươi, ta không tìm Thiên Cơ các phiền phức, ta là tìm ngươi một người phiền phức. Không hiểu, Mạc Thiên Cơ dường như nuốt con ruồi chết một dạng khó chịu. Đổi lại những người khác, hắn khẳng định biết nói, đắc tội bản các chủ liền mắng chết ngươi. Chửi chửi chửi chửi, hết lần này tới lần khác, cái này một người là ngoại lệ. Khúc Đàn Nhi cổ quái cười nói, ngươi vì cái gì không dám mắng ta, chúng ta không cừu không oán, ta tuyệt đối sẽ không chửi ngài. Mạc Thiên Cơ nói đến vô cùng nghiêm túc. Dường như hắn có bao nhiêu cao thượng tựa như. Nhưng mà, cái kia một điểm nhỏ tâm nhãn, người nào nhìn không ra. Rảo biện, người liền giấu diêm a, ngày nào lại chọc ta không cao hứng, nói không chừng. Hắc hắc, hắn một mặt đau khổ. Khúc Đàn Nhi sẽ đến hắn nơi này hỏi, liền là cố kỵ kim đế còn tại Phong Tuyết Thành. Nếu nàng đi tìm Phong Vọng Tuyết, trong lúc vô tình náo lên lời nói, lại có thể sẽ bị kim đế đuổi theo chạy. Đây tuyệt đối là mất mặt tiết tấu. Làm sao nàng đánh không lại kim đế, chỉ có thể chạy. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng nhất định phải đem kim đế đánh răng rơi đầy đất, nếu không, ra không được cái này một ngụm ác khí. Mạc Thiên Cơ không có mở miệng đàm luận lấy tiền, Khúc Đàn Nhi tùy tiện đi ra, bất quá, trước khi đi, nàng ném một khối huyền tinh, cười nói. Cái này, cho ngươi, ý tứ. Không tính phá hư Thiên Cơ các quy củ đi. Tốt xấu bán một tin tức, cũng có chút thu vào. Mạc Thiên Cơ một mặt ngây ngốc, tiếp nhận cái kia một khối huyền tinh. Hắn đời này bán tin tức, lớn nhất tiện nghi một cái. Kỳ quái, hắn không có sinh khí, chỉ là thay kim đế bi ai, bởi vì đường đường đế tôn đại nhân tin tức, thế mà tại người nào đó ánh mắt, chỉ trị giá. Như thế một khối huyền tinh, Phong Tuyết Thành, đêm nay, ánh trăng ảo ảnh, thanh u yên tĩnh. Vọng Tuyết Lâu, nhưng ánh đèn huy hoàng, phi thường náo nhiệt, bóng người lay động. Nguyên nhân là hôm nay là thập ngũ, cầm kỳ thư họa vũ, năm cơ các lĩnh phong tao. Không có người biết rõ, tầng cao nhất, chỉ có hai người một chỗ, Khúc Đàn Nhi dựa nghiêng ở cửa sổ lan can, giống như cười mà không phải cười ý mang theo cỗ lạnh ý mà nhìn chằm chằm phía trước ngồi nghiêm chỉnh nam tử tóc trắng, chính khó được. Luôn luôn có mấy phần lười nhác Phong Tuyết đế tôn, thế mà nghiêm túc lên. Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi đứng vị trí, có thể không phải tùy ý đứng. Nàng đang đứng ở cửa sổ, chỉ cần nàng muốn rời đi, chỉ là trong nháy mắt sự tình, Phong Vọng Tuyết muốn ngăn, cũng ngăn không được. Vừa rồi, Khúc Đàn Nhi cho Phong Vọng Tuyết hai lựa chọn. Một là rủi ro tai họa, hai là nàng nổ rớt Vọng Tuyết lâu xuất khí. Khúc Đàn Nhi nghiêng mắt, nhìn qua dưới lầu. Thật náo nhiệt a hát, hôm nay, người muốn đi xuống nhìn xem sao, không có hứng thú, Khúc Đàn Nhi ý cười có chút rét lạnh, người suy tính được như thế nào, Phong Vọng Tuyết tuấn mỹ trên mặt nổi lên bất đắc dĩ, cái kia bích mâu đều lóe xoắn suýt về, có chút nho nhỏ hối hận. Hắn hiện tại là thịt cá không có ăn vào, ngược lại trêu chọc một thân tanh, nói, cô nương, 10 triệu, có thể hay không quá nhiều điểm, ta biết rõ kim hâm cái kia ra hỏa. Ngươi mới bắt hắn 1 triệu. Ngươi tin tức láo lỉnh thông, lại là hướng Mạc Thiên Cơ mua tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ở đây người, chỉ có 3 người, nàng, Kim Đế cùng Mạc Thiên Cơ. Phong Vọng Tuyết thong dong lại yêu nhã chính chính thân, mê người giọng nói, chi tiết nói. Không phải Mạc Thiên Cơ nói, Kim Hâm trước khi đi, tới tìm ta một lần. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày. Ẩn tàng đi đáy mắt nghi hoặc. Cách chương.